Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Quán niệm với tâm từ ái. Tác giả Ajahn Brahm. Người dịch Minh Nhật. Nhà xuất bản Hồng Đức. Ajahn Brahm sinh năm 1951 trong một gia đình lao động ở London, Anh. Cuối những năm 1960, ông giành được học bổng và theo học ngành vật lý lý thuyết tại Đại học Cambridge. Sau khi tốt nghiệp, ông giảng dạy tại một trường trung học, được một năm thì đến Thái Lan tu học dưới sự hướng dẫn của thầy Ajahn Chah. Một thời gian sau, ông được mời sang Tây Úc. Hiện nay, ông là trụ trì tu viện Bodhidharma và là vị lãnh đạo tinh thần của Hội Phật giáo Tây Úc. Lời nói đầu. Có một lời giáo huấn xa xưa nói rằng, bằng cách đem lại lợi ích cho bản thân, ta sẽ đem lại lợi ích cho người khác. Bằng cách đem lại lợi ích cho người khác, ta sẽ đem lại lợi ích cho bản thân. Quán niệm với tâm từ ái chính là chủ đề của cuốn sách nhỏ này và cũng là phương pháp diệu kỳ đem chân lý vào cuộc sống. Qua những câu chuyện và lời chỉ dẫn xúc tích, tôi giới thiệu với bạn về quán niệm với tâm từ ái, đồng thời truyền đạt một phương pháp hiệu quả để đạt điều mà tôi gọi là hơi thở tốt lành. Thực hành này sẽ phát triển dần theo thời gian và tôi sẽ trình bày thật chi tiết về mỗi giai đoạn trong 5 giai đoạn thông qua những biến cố và các cách thức tinh tế để có thể thực hành quán niệm với tâm từ ái ngày càng gia tăng trong từng giai đoạn. Hãy đón nhận hơi thở tốt lành với tinh thần yêu thương. Đây chính là một phần trong việc thực hành quán niệm với tâm từ ái. Quán niệm sẽ giúp ta nâng cao năng lực kiểm soát tâm trí. Và bằng cách kiểm soát tâm trí một cách từ ái, ta sẽ càng dễ dàng trở thành nguồn từ ái, đem lại điều tốt lành cho vạn vật. Trong phần tiếp theo của sách, chúng ta sẽ tập trung vào tình yêu thương. Thực hành này sẽ mở rộng cánh cửa tâm hồn ta. Việc thực hành cũng mở ra 5 giai đoạn, và tôi sẽ hướng dẫn bạn qua từng giai đoạn, từng bước tạo quán niệm với tâm từ ái trong trái tim và dung bồi cho đến khi quán niệm lan tỏa vô tận đến với mọi người và vạn vật. Hãy yêu thương, đây là cách quan tâm đến người khác hữu hiệu nhất. Và tôi chắc rằng bạn sẽ tự mình khám phá ra một điều: khi ta quan tâm đến người khác bằng việc quán niệm với tâm từ ái, cuộc sống của ta sẽ ngày càng kỳ diệu và tốt đẹp hơn. Ajahn Brahm. Quán niệm với tâm từ ái. Không chỉ quán niệm mà phải quán niệm với tâm từ ái. Một phụ nữ giàu có đến lớp học thiền vào buổi tối nọ. Nhiều người hàng xóm của cô đã bị mất trộm, vì vậy cô căn dặn người bảo vệ đang canh gác tại cổng ngôi biệt thự của mình là cần phải luôn cảnh giác và thật chú tâm. Khi trở về, cô phát hiện ngôi biệt thự của mình đã bị mất trộm. Cô la mắng người bảo vệ: "Tôi đã bảo anh là cần phải luôn cảnh giác và thật chú tâm. Anh khiến tôi rất thất vọng." "Nhưng tôi đã luôn cảnh giác và chú tâm, thưa bà." Người bảo vệ đáp: "Tôi thấy kẻ trộm lẻn vào nhà và tôi đã nhận biết có kẻ trộm đang đột nhập. Sau đó tôi thấy bọn chúng đi ra với rất nhiều đồ trang sức của bà, và tôi cũng đã nhận biết trang sức đang bị đem ra ngoài. Sau đó tôi lại thấy chúng quay vào và khuân ra cái két sắt. Một lần nữa tôi cũng nhận biết bọn trộm đang lấy cái két sắt. Tôi đã hết sức chú tâm, thưa bà." Thật rõ ràng, quán niệm không thôi chưa đủ. Nếu như người bảo vệ có lòng tốt, thì ngoài việc cảnh giác và chú tâm, lẽ ra anh ta phải gọi điện thoại báo cảnh sát. Khi ta thêm lòng tốt vào quán niệm, ta sẽ có được quán niệm với tâm từ ái. Cách đây vài năm, tôi bị ngộ độc thực phẩm. Các nhà sư theo truyền thống như tôi đều sống bằng thực phẩm khất thực, được các thiện tín cúng dường hàng ngày. Chúng tôi thực sự không bao giờ biết mình sẽ ăn những thức ăn gì, và thường đưa vào miệng những thức ăn gây bất ổn cho hệ tiêu hóa. Các nhà sư thỉnh thoảng bị đau bụng là chuyện bình thường. Tuy nhiên, lần này còn tồi tệ hơn nhiều, chứ không chỉ là chứng khó tiêu. Bụng của tôi đau quặn từng cơn do ngộ độc thực phẩm. Nhân dịp đó, tôi đã tìm hiểu sức mạnh của việc quán niệm với tâm từ ái. Tôi đã kháng cự lại xu hướng tự nhiên muốn quên đi đau đớn để có thể cảm nhận cảm giác này trọn vẹn hơn. Đây chính là quán niệm, trải nghiệm cảm giác đang hiện hữu ở mức độ cao nhất có thể và không phản ứng lại. Sau đó, tôi thêm tâm từ ái vào quán niệm. Tôi mở lòng mình đón nhận cảm giác đau đớn đó và tôn trọng nó một cách chân thành. Việc quán niệm đã phản hồi lại tôi. Tôi nhận thấy đường ruột của mình dễ chịu hơn nhờ vào tâm từ ái, và cơn đau cũng dịu đi. Vì vậy, tôi tiếp tục quán niệm với tâm từ ái. Cơn đau giảm dần bởi vì quán niệm với tâm từ ái đã xoa dịu đường tiêu hóa. Chỉ 20 phút sau, cơn đau hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy khỏe và thoải mái như việc ngộ độc thực phẩm chưa từng xảy ra. Một số người cho rằng còn có các nhân tố khác liên quan đến việc phục hồi của tôi. Tuy nhiên, tự bản thân tôi biết rằng không hề có. Tôi biết yếu tố then chốt chính là quán niệm với tâm từ ái. Tôi đã không dùng thuốc, không uống nước, không xoa bóp. Tôi chỉ vận dụng phương pháp quán niệm với tâm từ ái. Thật sự chỉ đơn giản như vậy. Dĩ nhiên là tôi đã thực hành phương pháp này trong hơn 40 năm. Đây có thể chính là lý do tại sao phương pháp này lại hiệu quả đến như vậy. Những cơn đau như thắt ruột đã khiến tôi phải co gặp người quằn quại. Tuy cảm giác đau đớn ấy đã bị ngăn chặn bởi việc quán niệm với tâm từ ái ở mức độ cao nhất. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với vi khuẩn, vốn dĩ là nguyên nhân gây ra chứng ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, tôi không hề quan tâm đến điều đó. Cơn đau đã thuyên giảm hoàn toàn. Đây là ví dụ của cá nhân tôi về sức mạnh của việc quán niệm với tâm từ ái. Quán niệm với tâm từ ái sẽ đem lại sự thư thái. Thực hành này sẽ giúp xoa dịu cơ thể, làm tâm trí và vạn vật thanh thản. Quán niệm với tâm từ ái sẽ chữa lành mọi vết thương. Vì vậy, không chỉ quán niệm mà phải quán niệm với tâm từ ái. Quán niệm với tâm từ ái và sự tĩnh lặng. Ngày nay có rất nhiều người cố gắng thực hành thiền định. Vấn đề lớn nhất của họ chính là không thể giữ tâm trí tĩnh lặng. Cho dù cố gắng đến mấy, họ cũng không thể ngừng nghỉ ngợi. Vì sao vậy? Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện có thể giải thích cho điều này. Vào một buổi chiều, người phụ nữ nhận được một cuộc gọi. Xin chào, CFD, chiều nay chị có rảnh đi uống cà phê với tôi không? Chắc chắn rồi, người phụ nữ đáp. Tốt quá, CF nói tiếp. Chúng ta sẽ uống ở quán cà phê mà tôi thích, không phải ở quán chị thích. Tôi sẽ gọi cho chị một ly cà phê đen, không phải loại cà phê sữa có nhiều cholesterol mà chị thường uống. Chị và tôi sẽ cùng ăn bánh xốp nướng nhân dịp quốc, không phải những loại bánh ngọt vớ vẩn mà tôi thấy chị vẫn hay ăn. Chúng ta sẽ ngồi ở một góc yên tĩnh trong quán, vì đó là nơi tôi muốn ngồi, không phải ngồi ở lề đường như chị luôn chọn. Chúng ta sẽ bàn luận về các chủ đề mà tôi quan tâm như đời sống chính trị, không phải những niềm tin mù quáng mà chị luôn nhắc đến. Sau cùng, chúng ta sẽ ngồi với nhau 60 phút, không phải 50 hay 70 phút, chính xác là 1 giờ, bởi vì đó là khoảng thời gian tôi muốn ngồi với chị. Người phụ nữ đáp sau một thoáng suy nghĩ. Tôi chợt nhớ mình có hẹn gặp nha sĩ chiều nay. Xin lỗi nhé CF, tôi không thể đi với chị được. Bạn có thích đi cà phê với một người luôn chỉ định bạn đi quán nào, ăn uống món gì, ngồi ở vị trí nào và nói về đề tài gì không? Không đời nào. Nếu bạn chưa rõ CF là nhân vật nào thì tôi xin nói rõ, đó chính là control freak, kẻ thích kiểm soát người khác. Hãy so sánh điều này với một người hành thiền. Này tâm trí, hãy nghe lời ta. Bây giờ chúng ta chuẩn bị hành thiền. Ngươi hãy theo dõi hơi thở. Đó chính là những gì ta muốn ngươi làm. Ngươi không được chạy nhảy lung tung theo ý mình. Ngươi phải đặt sự chú tâm nơi đầu mũi. Đó là nơi ta muốn, không phải ngoài đường phố. Và ngươi sẽ ở yên tại chỗ trong khoảng thời gian chính xác là 60 phút, không hơn không kém. Nếu bạn là người thích kiểm soát người khác và đối xử với tâm trí mình như nô lệ, thì chẳng có gì ngạc nhiên khi tâm trí luôn tìm cách trốn tránh bạn. Nó sẽ nghĩ về những ký ức vô vọng, lập kế hoạch cho những điều không bao giờ xảy ra, mơ mộng viễn vông hoặc chìm vào giấc ngủ, hoặc bất cứ điều gì đó để có thể trốn thoát khỏi bạn. Đó chính là lý do vì sao bạn không thể giữ cho tâm trí mình tĩnh lặng. Bạn là một người thích kiểm soát người khác. Đó chính là lý do vì sao bạn không thể giữ cho tâm trí mình tĩnh lặng. Cũng người phụ nữ đó nhận được một cuộc gọi khác. Xin chào, tôi là KS đây. Chị có muốn đi cà phê với tôi chiều nay không? Chị thích đi quán nào? Chị thích uống và ăn món gì? Chúng ta sẽ ngồi nơi chị thích, nói về các chủ đề chị yêu thích và sẽ ra về bất cứ khi nào chị muốn. Thật ra tôi có một cuộc hẹn với nha sĩ chiều nay. Người phụ nữ đáp. Nhưng kệ, tôi không quan tâm, tôi sẽ đi với chị. Sau đó, họ có được một khoảng thời gian thư giãn và thú vị. Họ ngồi cùng nhau lâu hơn dự định. KF chính là Kindfulness Freak, người quán niệm với tâm từ ái. Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn xem tâm trí mình là bạn thân khi hành thiền? Khi xem tâm trí mình là bạn thân, bạn tiếp cận tâm trí với thái độ ân cần và nồng ấm. Này anh bạn, anh có muốn hành thiền ngay bây giờ không? Anh muốn quán niệm về điều gì? Anh muốn ngồi như thế nào? Anh muốn ngồi bao lâu? Khi bạn đối đãi tâm trí mình bằng quán niệm với tâm từ ái, nó sẽ không còn muốn lang thang hết nơi này đến nơi khác nữa. Nó sẽ giống như bạn đồng hành của bạn. Bạn và nó sẽ ở bên nhau hòa hợp trong một khoảng thời gian dài hơn cả bạn mong đợi. Hãy ưu tiên quán niệm với tâm từ ái. Cách đây vài năm, tại một trường kinh tế danh tiếng, một vị giáo sư đã thuyết trình một bài giảng đặc biệt về lĩnh vực kinh tế xã hội cho các sinh viên của mình. Không giải thích gì về những gì đang làm, vị giáo sư thận trọng đặt một chiếc lọ thủy tinh lên bàn. Sau đó, trước sự chứng kiến của các sinh viên, ông lấy ra một chiếc túi đựng đầy đá và đặt từng viên vào lọ cho đến khi không còn cho vào được nữa. Ông hỏi các sinh viên, chiếc lọ đầy chưa? Rồi ạ, họ đáp. Vị giáo sư mỉm cười. Từ bên dưới bàn, ông lấy ra chiếc túi thứ hai. Chiếc túi này đựng đầy sỏi. Sau đó, ông lấp những viên sỏi nhỏ vào các khoảng trống giữa những viên đá trong lọ. Một lần nữa, ông hỏi các sinh viên, chiếc lọ đầy chưa? Chưa ạ, họ đáp. Bây giờ họ đã hiểu ý định của ông. Dĩ nhiên là họ đã đúng. Vị giáo sư lấy ra tiếp một chiếc túi cát mịn. Ông đổ cát vào khoảng trống giữa các viên đá và sỏi trong chiếc lọ. Một lần nữa, ông hỏi, chiếc lọ đầy chưa? Có lẽ chưa, thưa giáo sư. Các sinh viên đáp. Mỉm cười trước câu trả lời của họ, vị giáo sư lấy ra một chiếc lọ nhỏ đựng nước và đổ nước vào chiếc lọ đầy đá, sỏi và cát. Khi không còn đổ nước vào được nữa, ông đặt chiếc lọ xuống bàn và hướng về phía lớp học. Vậy qua ví dụ này các bạn rút ra điều gì? Ông hỏi các sinh viên. Thưa giáo sư, bài học rút ra ở đây là cho dù lịch trình học tập bận rộn như thế nào, một sinh viên phát biểu, chúng ta vẫn luôn có thể thêm vào các hoạt động khác. Dù sao đó cũng là nhận xét của sinh viên tại một trường kinh tế nổi tiếng. Không hẳn vậy, vị giáo sư nhấn mạnh một cách dứt khoát. Ví dụ này cho thấy, nếu như chúng ta muốn đặt những viên đá lớn vào lọ, chúng ta cần phải đặt chúng vào trước tiên. Đó là bài học về thứ tự ưu tiên. Hãy chắc chắn một điều rằng, những viên đá quý phải được đặt vào trước tiên, nếu không bạn sẽ không bao giờ có được chúng, cũng không thể đưa chúng vào trong cuộc sống hàng ngày của bạn. Những viên đá to trong chiếc lọ của bạn là gì? Đâu là điều quan trọng nhất cần đưa vào cuộc sống của bạn? Liệu bạn có còn chỗ trống cho viên đá quý mang tên quán niệm với tâm từ ái không? Nhân quả. Thông qua thiền định và tĩnh lặng, bạn sẽ có được nhiều thông tin để từ đó thấu hiểu về mối quan hệ nhân quả. Hầu hết các lời dạy của Đức Phật đều là về việc hiểu rõ luật nhân quả hoặc nhân duyên sinh khởi của các pháp. Là một Phật tử, nếu như có vấn đề gì đó xảy ra, chúng ta nên tìm hiểu kỹ về các nguyên nhân gây ra vấn đề đó. Chúng ta hãy vận dụng lý trí và kinh nghiệm của mình để tìm hiểu xem vấn đề bắt nguồn từ đâu và sẽ dẫn dắt ta đi đâu. Nếu như chúng ta thấy nó dẫn đến một trạng thái tiêu cực hoặc có hại cho thân và tâm, thì ta biết rằng nó không lành mạnh và không có trí huệ. Tiếp theo, chúng ta truy ngược trở lại để xem xét các quá trình đã phát sinh vấn đề. Một khi bạn có đủ quán niệm với tâm từ ái, sự tĩnh lặng nội tâm và trí huệ, bạn sẽ nhận biết được toàn bộ chuỗi nhân quả. Bạn sẽ hiểu rõ nơi xuất phát cơn giận, cảm giác tội lỗi, nỗi phiền muộn và sợ hãi. Bạn sẽ biết được chúng phát triển ra sao bên trong bạn. Khi nhận biết được những điều này, bạn sẽ nắm bắt được chúng. Và vì biết chúng không lành mạnh và bất thiện, bạn sẽ có đối sách thích hợp với chúng. Khi trạng thái tinh thần tiêu cực choáng hết tâm trí, bạn không thể làm được điều gì ngoại trừ lùi lại và để nó qua đi. Điều quan trọng nhất là phải chắc rằng bạn nhận thức được nó để có thể giảm bớt mức độ nghiêm trọng nếu như lần sau nó xảy ra. Đây chính là cách thực hành của một nhà sư đồng tu với tôi ở Thái Lan. Sư đã gặp khó khăn trong những năm đầu. Tuy nhiên, tôi rất ngưỡng mộ vì sư đã thoát khỏi tâm ô nhiễm. Mặc dù đôi khi sư đau khổ đến mức nghĩ rằng mình sẽ hóa điên và sẽ bỏ cuộc, nhưng sư đã trụ lại được. Khi lần đầu tiên sư trải qua giai đoạn thật sự khó khăn này, sư nghĩ vấn đề sẽ ngày càng tồi tệ hơn. Nhưng sư đã vô cùng ngạc nhiên và nhẹ nhõm khi vấn đề đó dần biến mất. Nó tan biến vì sư đã không để cho mình bị vướng vào nó. Giờ đây, sư đã tự mình chứng nghiệm được bản chất vô thường của các trạng thái đó. Điều quan trọng là sư cũng nhận ra rằng trạng thái tiêu cực đó đã biến mất mãi mãi. Sư nhìn nhận nó như một tiến trình. Sư đã nhìn thấy cách nó phát sinh và những gì giúp nó tiếp tục phát triển. Sư cũng hiểu mình không cần phải thực hiện bất cứ điều gì nhằm ngăn chặn nó, mà chỉ cần không mồi thêm lửa và để nó tự lụi tàn. Do đã phát triển được sự nhận thức sâu sắc, nên lần sau, nếu như tâm rơi vào trạng thái tiêu cực, sư sẽ đối phó với nó dễ dàng hơn rất nhiều. Sư nhớ lại trước đây mình đã từng trải nghiệm và nhận ra vấn đề này rồi sẽ kết thúc theo cách riêng của nó. Sư không tác động gì, không sợ hãi nó, không khó chịu với nó. Vì vậy, sư cảm thấy dễ chấp nhận nó hơn. Với tầm nhìn sâu sắc hơn, vấn đề trở nên không còn khó khăn và kéo dài như trước nữa. Và một khi vượt qua được một lần nữa, sự chứng nghiệm sẽ càng được củng cố và vững chắc hơn. Mỗi khi có vấn đề nảy sinh, nó sẽ ngắn hơn và dễ chịu hơn, cho đến khi sau cùng nó hoàn toàn biến mất. Đây là một ví dụ tốt đẹp về thực hành trí huệ, một trí huệ đơn giản, nhưng đó vẫn là trí huệ. Mỗi khi ta áp dụng trí huệ để giảm nhẹ hoặc vượt qua các vấn đề khó khăn, thì đó chính là hiệu quả của việc quán niệm với tâm từ ái. quán niệm với tâm từ ái, không chỉ hướng đến con người. Tôi kể cho bạn nghe câu chuyện về một anh chàng tên là Thomas. Thomas đã trải qua nhiều tháng hành thiền trong tu viện của chúng tôi ở Úc trước khi trở về nhà ở Đức để tiếp tục theo đuổi việc học. Anh đã kể cho tôi nghe câu chuyện làm thế nào mà quán niệm với tâm từ ái đã giúp anh có được 20 euro khi anh cần. Vào ngày đầu tiên đến khuôn viên của một trường đại học tại Đức, Thomas thấy một chiếc máy ATM phát ra âm thanh lạ khi anh đi qua, một kiểu âm thanh ríu rít. Anh mô tả, anh tưởng tượng chiếc máy ATM đang chào đón mình đến trường học. Kể từ ngày đó, Thomas đã nhiều lần truyền những ý nghĩ tốt đẹp đến người bạn ATM của mình mỗi khi anh đi ngang qua nó. Chúc bạn không bao giờ hết tiền. Chúc bạn không bị khách hàng đấm đá khi họ không rút được tiền. Chúc bạn không bao giờ phải chịu cảnh bị chập điện, vân vân. Nhiều tháng sau, khi Thomas đang ngồi dưới ánh nắng ấm áp cùng ăn trưa với một người bạn, cách chiếc máy ATM vài bước chân, anh nghe thấy âm thanh ríu rít quen thuộc một lần nữa. Anh quay lại và nhìn thấy tờ 20 euro lòi ra từ chiếc máy ATM. Anh đã ngồi gần chiếc máy ATM đó ít nhất 15 phút và không thấy ai đến gần chiếc máy, huống chi là rút tiền. Anh đi đến chiếc máy nhặt lấy tờ tiền và giãy nó trên tay để xem có ai đến nhận lại không. Không ai đến nhận lại. Thomas, chàng sinh viên nghèo, thầm cảm ơn chiếc máy ATM thân thiện và bỏ tiền vào túi. Tôi đã nhiều lần hỏi đi hỏi lại Thomas rằng câu chuyện trên có thật không? Anh luôn khẳng định một cách chắc chắn đó chính là sự thật. Và giờ đây tôi tin anh. Vì vậy, hãy thực hành quán niệm với tâm từ ái hướng đến các máy ATM. Thực ra, nên quán niệm với tâm từ ái hướng đến tất cả mọi người và vạn vật. Vì biết đâu một ngày nào đó, mọi người và vạn vật sẽ đối tốt với bạn. Hãy quán niệm với tâm từ ái hướng đến mọi người và vạn vật. Chú ý quán niệm với tâm từ ái. Trong phần này, tôi sẽ giới thiệu với bạn thật chi tiết về giai đoạn đầu của việc quán niệm với tâm từ ái, ý thức về khoảnh khắc hiện tại và hành thiền theo hơi thở. Phương pháp hành thiền này bao gồm nhiều giai đoạn. Bạn có thể lướt qua các bài thực hành được mô tả trong sách. Tuy nhiên, phải thật cẩn thận nếu bạn làm vậy. Nếu như bạn lướt qua quá nhanh các bước đầu trong việc học thiền, bạn sẽ thấy rằng giai đoạn chuẩn bị này chưa trọn vẹn. Cũng giống như việc cố gắng xây nhà trên một nền móng tạm thời, ngôi nhà sẽ sớm hoàn thành, tuy nhiên chẳng mấy chốc nó sẽ sụp đổ. Người khôn ngoan sẽ dành nhiều thời gian làm cho nền móng được vững chắc. Sau đó, nếu như bạn quyết định xây thêm tầng cho ngôi nhà Phật Pháp, thì ngôi nhà vẫn rất vững chắc. Sau khi đã dành đủ thời gian cho các bài thực hành quán niệm với tâm từ ái trong sách, đến nỗi chúng trở thành một phần cố định, vững chắc và sâu sắc trong bạn, bạn có thể tham khảo thêm các chỉ dẫn về việc hành thiền. Cuốn Từ Quán Niệm Đến Giác Ngộ của tôi chính là một tài liệu hữu ích để bạn có thể bắt đầu khám phá. Tuy nhiên, bạn không cần phải vội. Những bài thực hành quán niệm với tâm từ ái trong sách này hoàn toàn có khả năng tự chuyển hóa. Quán niệm với tâm từ ái sẽ mang lại lợi ích trong cả giai đoạn đầu, giai đoạn giữa và giai đoạn cuối.